Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 995, chương 994, vạn chúng chờ mong thời khắc. Vừa nghĩ tới vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, liền muốn bị mạnh mẽ trừ đi nhất cấp. Tiêu Nhiên cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu là một bắt đầu thời điểm, rớt một cấp Tiêu Nhiên căn bản mi đầu cũng sẽ không nháy một hồi. Thế nhưng hiện tại khác biệt. Tiêu Nhiên tu vi đã sớm đạt đến tử phủ cảnh đỉnh phong cấp bậc. Thăng một cấp, cần sắp tới 70 vạn điểm EXP. Như thế to lớn một khoản EXP, coi như Tiêu Nhiên toàn bộ dùng linh thạch tới tu luyện. Không có gần một thời gian 2 năm, cũng căn bản không thể đạt đến. Nói cách khác, một khi thất bại, Tiêu Nhiên liền muốn lãng phí sắp tới thời gian 2 năm. Đây là Tiêu Nhiên tuyệt đối không thể khoan dung. Sở hữu lần này, vì lý do an toàn, Tiêu Nhiên lựa chọn luyện chế thất phẩm linh đan. Tuy nhiên vẻn vẹn chỉ là thất phẩm sơ kỳ một loại đan dược, nhưng cái này cũng là hàng thật đúng giá thất phẩm linh đan. Một khi Tiêu Nhiên luyện chế ra đến, trong nháy mắt liền có thể miểu sát linh thành tứ thiếu gia hàng ngũ. Chỉ là, thất phẩm đan vượng linh đan Tiêu Nhiên cũng không có luyện chế quá. Trong lòng vẫn không có cơ sở. Không thể làm gì khác hơn là thừa dịp lấy rảnh rỗi trong đầu thôi diễn hơn ngàn lần. Mãi đến tận xác nhận không có mảy may sai lầm có thể nói, Tiêu Nhiên mới khai lò luyện đan. Mà vào lúc này, vừa trên những người khác sớm đã bắt đầu xử lý lên dược tài tới. Bởi vì thời gian sung túc, thêm vào lần này luyện chế quan hệ đến chính mình trung thân thành tựu, không có bất kỳ người nào dám xem thường. Toàn bộ tâm thần cũng thả ở trước mặt mình dược tài xử lý bên trên. Coi như là Tiêu Nhiên, cũng coi như là không có ngẩng đầu xem chừng bốn phía. Điều này làm cho một ít còn chuẩn bị xem kịch vui mọi người là đầy mặt khó coi. Đặc biệt là Tôn Nguyên Khánh mọi người. Một mực chờ đợi Tiêu Nhiên ra cái sọt đây. Bổ thiên đan, Tiêu Nhiên mi đầu hơi nhíu. Động tác trên tay nhưng là không có một chút nào dừng lại. Từng cây dược tài bị hắn không ngừng xử lý tốt để ở một bên. Chờ đến đem 31 loại dược liệu toàn bộ xử lý tốt. Thời gian đã qua một thời gian uống cạn chén trà. Mà lúc này đây, vừa trên đã có người bắt đầu khai lò luyện đan. Nhìn qua, chỉ ít tốc độ muốn so với Tiêu Nhiên mọi người nhanh hơn không ít. Linh thành tứ thiếu gia bên kia đồng dạng là như vậy. Từng cái hết sức chăm chú bắt đầu luyện chế lên đan dược đến. Cũng lại không có bất kỳ người nào đem chú ý lực thả ở Tiêu Nhiên trên thân. Tuy nhiên ở mặt trước Tiêu Nhiên cho mọi người cái này đến cái khác kinh hỉ. Thế nhưng một vòng này, nhất định phải bị bọn họ những người này cho dẫm ở dưới bàn chân. Hoàng Phủ Kỳ là nghĩ như vậy. Đoạn Thần là nghĩ như vậy. Cho dù là Tần Ngọc cùng Huyền Vũ mà người. Cũng giống như thế. Thân là linh thành tứ thiếu gia, bọn họ cũng có chính mình kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Một chiêu thất bại không có chuyện gì. Thế nhưng phía sau, nhất định phải chết đem những người khác chênh lệch cho kéo dài. Vì lẽ đó một vòng này, bốn người không hẹn mà cùng biểu hiện ra mạnh mẽ nhất át chủ bài. Không chỉ có động tác trên tay càng nhanh hơn, đan quyết càng là biến hóa đa dạng. Trước sau không hơn nửa canh giờ không tới, từng sợi linh vân dĩ nhiên bắt đầu xuất hiện ở bốn người đỉnh đầu. Trên trời rơi xuống dị tượng, đây là đan dược luyện chế quá mức nghịch thiên, mới có thể đưa tới trên trời rơi xuống dị tượng đến. Trên thực tế, từ nhất phẩm linh đan bắt đầu, chỉ cần luyện chế thành công, tại đây linh trong thành, liền đủ để gợi ra trên trời rơi xuống dị tượng. Chỉ có điều, trải qua đệ nhất đời đan thánh cùng với trận pháp đại sư nghiên cứu, cuối cùng bố trí ra đủ loại trận pháp đến che đậy đan dược xuất thế tình huống. Do đó cũng tránh khỏi đan dược khi xuất hiện trên đời đợi dị tượng tới. Vốn là cho dù có người ở trên quảng trường luyện chế lục phẩm linh đan, phía trên này trận pháp cũng đủ để đem che đậy lại. Nhưng cái này một làn sóng luyện chế lục phẩm linh đan người thật sự là quá nhiều. Đỉnh đầu Linh Vân đã đạt đến sắp tới vạn mét trình độ. Tuy nhiên ở trên trời xoay quanh không có rơi xuống. Nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra. Cái này manh mối. chí ít cũng là 10 người trở lên đồng thời luyện chế lục phẩm linh đan. Lúc này mới dẫn đến trận pháp đã tới không kịp che đậy thiên cơ. Mới sẽ xuất hiện tại cái này tình huống tới. Bất quá tình huống như thế, từ vừa mới bắt đầu, đan tháp cao tầng liền nhận ra được. Sở dĩ không có dựng có thể che đậy lục phẩm linh đan xuất thế trận pháp. Thứ nhất tự nhiên là bởi vì tài liệu tư nguyên vấn đề. Dựng có thể che đậy lục phẩm linh đan xuất thế động tĩnh. Duy thất phẩm trở lên trận pháp mới có thể làm được. Nhưng dựng một cái thất phẩm đại trận, không phải là một chút đồ, vật là có thể giải quyết. Chỉ cần bố trận tài liệu, liền cần hao phí hơn ức khối thượng phẩm linh thạch. Cái này cũng chưa tính yêu thất phẩm trận đạo tông sư vài lần nhân vật ra tay phí dụng. Đây là một thứ hai mà, tự nhiên là luyện đan thời điểm. Động tĩnh càng lớn, tạo thành oanh động hiệu ứng càng nhiều. Đối với bọn hắn đan tháp địa vị liền càng có thể vững chắc. Vừa nghĩ tới hơn 10 người đồng thời luyện chế linh đan. Mảng lớn linh vân che khuất bầu trời đồng dạng xuất hiện ở đan tháp bầu trời. Tình cảnh đó ngẫm lại cũng làm người nhiệt huyết sôi trào. Không chỉ có thể thể hiện ra đan tháp thực lực cùng gốc gác. Càng có thể tạo thành cự đại chủ đề tính. Mạnh mẽ soạt một hồi đan tháp lưu giữ ở cảm giác. Như thế hai cái to lớn chỗ tốt lưu giữ ở. Làm gì còn muốn phí sức không có kết quả tốt lãng phí mấy trăm triệu thượng phẩm linh thạch đến bố. Chí ngăn cách đại trận đây. Cũng chính bởi vì như vậy. Sở hữu lúc này thiên địa này dị tượng cuối cùng là buông xuống. Hiện trường phần lớn người đều không có từng trải qua loại này trên trời rơi xuống dị tượng. Không ít người đều là đầy mặt vẻ hoảng sợ. Thật sự là giữa bầu trời ngưng tụ đoàn linh khí kia trong đám mây truyền ra uy áp quá mức khủng bố. Thậm chí so với một ít hiển thánh hậu kỳ võ giả. Còn muốn càng thêm thâm bất khả trắc. Trên thính phòng, nhìn tình cảnh này đúng hạn mà tới. Nhất chúng cao tầng cũng lộ ra tâm lân thần hội ý cười đến. Vắng lặng trăm năm lâu dài. Lần này đan tháp có thể nói là mạnh mẽ ra một cái danh tiếng lớn. Mà tại dạng này trong hoàn cảnh, Tiêu Nhiên bên này nhưng có vẻ hơi làm cho người ta không nói được lời nào. Bởi vì Tiêu Nhiên chỉ là chậm gì gì đem dược tài để vào bên trong lò luyện đan. Sau đó trừ Đề Thuần ở ngoài, liền cũng lại không có bất cứ động tĩnh gì. Tuy nhiên Tiêu Nhiên trên tay đan quyết một khắc không có dừng lại. Thế nhưng mọi người mi đầu vẫn cứ nhăn lại đến, từ bên cạnh những người kia đến xem, là có thể rõ ràng. Lần này chỉ cần luyện chế lục phẩm trở lên đan dược, nhất định sẽ trên trời rơi xuống dị tượng. Nhưng Tiêu Nhiên bên này không có. Không chỉ có không có dị tượng, thậm chí Tiêu Nhiên đối với những người dị tượng cũng là nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Phảng phất ngoại giới tất cả sự vật cũng bị Tiêu Nhiên quăng ở não sau. Bên cạnh dị tượng Tiêu Nhiên tự nhiên nhận ra được, nhưng hiện tại hắn có thể không có thời gian qua quản những này. Bởi vì hắn giờ khắc này luyện chế nhưng là thất phẩm linh đan bổ thiên đan. Loại đan dược này là Tiêu Nhiên đã từng từ một loại trong cổ thư mặt nhìn thấy. Tử phủ cảnh võ giả đột phá hiển thánh cảnh lúc, chỉ cần dùng một viên loại này đan dược, liền có thể tăng cường một thành tỷ lệ thành công. Đừng xem thường cái này một thành tỷ lệ thành công. Bổ thiên, chính là lợi dụng ngoại lực bù đắp thiên địa quy tắc một loại. Mà bổ thiên đan nếu dám gọi danh tự này, đương nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Tương tự cũng có thể có trợ giúp tử phủ cao thủ đang đột phá hiển thánh bình cảnh lúc. Càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ thiên địa quy tắc lực lượng. Một khi có thể nắm chắc đến một tia mạch lạc, phía sau đột phá tự nhiên là nước chảy thành sông sự tình. Cho tới linh giới bên trong hiện ở có hay không loại đan dược này lưu giữ ở. Tiêu Nhiên ngược lại là lười qua suy nghĩ. Hắn liền vô lậu thần đan đều có thể làm ra đến. Lại sao vậy khả năng qua quan tâm loại đan dược này có hay không đây? Coi như là phía sau bị kỳ người khác nhìn chằm chằm truy tra cái này phương pháp luyện đan tâm tích. Đại không Tiêu Nhiên đẩy lên một cái thượng cổ di tích bên trong qua. Đến thời điểm hắn đã thu được số 1, trở thành đan tháp danh dự trưởng lão. Ai còn có thể đối với hắn bức cung hay sao? Thời gian chậm rãi vượt qua, ở bốn phía vô số người ánh mắt nhìn kỹ. Trên bầu trời xoay quanh những ngày kia, địa dị xem bắt đầu từng cái giáng lâm xuống. Trước hết buông xuống, quả nhiên là trong lòng mọi người suy đoán Linh Thành Tứ thiếu gia. Bốn người này tự hồ là hấp thụ trước giáo huấn. Từng cái không chỉ có chuyên tâm luyện đan, liền ngay cả luyện đan tốc độ, cũng là đề bạt không ít. Một lần che lại chu vi những người khác. Tại đây bốn người sau khi, mới là bên cạnh còn lại lục phẩm đan thánh. Ngược lại là ngũ phẩm đan thánh những người kia. Không có một cái nào dẫn ra thiên địa dị tượng. Bọn họ cũng chỉ có thể là nhìn bên cạnh những người kia thiên địa dị tượng lộ ra ước ao vẻ mặt. Đã xuất đan hương. Xem ra đan dược sắp hoàn thành. Nhị trưởng lão đứng ở cẩm thạch đài cách đó không xa. Chóp mũi nhún một hồi. Đối với bên cạnh người thấp giọng nói. Lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người ánh mắt lập tức liền sắc bén đứng lên. Cái này có thể là cái thứ nhất luyện chế người xuất đan dược a. Tất cả mọi người hiếu kỳ. Cái này đệ nhất nhân đến cùng sẽ là ai? Là Linh Thành Tứ đại thiếu đây. Vẫn là cái kia Mã Lâm. Cũng hoặc là Tiêu Nhiên, cái này đột nhiên giết ra đến Trình Giảo Kim. Là Huyền Vũ. Cái thứ nhất sắp luyện chế thành công. Là Huyền Vũ. Nhị trưởng lão hô nhỏ một tiếng. Ánh mắt rơi ở Huyền Vũ trước mặt đan lô bên trên. Giờ khắc này Huyền Vũ trước mặt đan lô hỏa diễm đã từ từ nhỏ lại. Trên trời rơi xuống dị tượng mà sản sinh đại lượng thiên địa linh khí. Cũng bắt đầu liều mạng hướng về bên trong lò luyện đan chui vào. Bị kỳ trung đan thuốc ung dung hấp thu đi vào. Chỉ cần thời gian ngắn ngủi, đan dược liền có thể ra lò. Cơ hồ là ở ánh mắt mọi người nhìn kỹ đồng thời. Huyền Vũ trước mặt đan lô bỗng nhiên bị hắn vỗ bỏ. Trầm thấp mở chữ bốc lên. 11 viên lấp lóe vũ hào quang màu trắng đan dược bị hắn khống chế lấy trực tiếp thu nhập chuẩn bị kỹ. Càng trong bình ngọc, siêu cấp tu luyện hệ thống chương 995, vô lậu thần đan. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.